Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ. Chương 21, Phụ Trường Kiếm. Này, người nói liệu hắn có chết không? Trong một gian phòng trống hoa trống hoác, dưới nền đóng bốn trụ sắt, có một cái giường được chế tạo bằng thép tinh luyện. Trên trụ sắt còn một dây xiềng bằng huyền thiết, một đầu kéo một chiếc giường thép kia, một đầu khác thì còng vào tứ chi người nằm trên giường. Trên bốn cái trụ sắt có đúc những cái đèn lồng được chế tạo bằng sắt tinh luyện, bên trong có đốt đèn dầu, bốn ngọn đèn sáng chiếu rõ người đang nằm trên giường. Hai đồng tử 12, 13 tuổi đang thay thuốc cho người đó. Người này đến đây đã 4 năm ngày nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ban chủ cho hắn dùng liên tiếp những loại thuốc tốt nhất, đáng giá cả ngàn vàng. Người thì vẫn chưa chết, nhưng cũng không biết có sống lại được không. Dù sao cũng là vết thương xuyên qua ngực mà. Một kiếm đã làm gãy xương sườn, đâm xuyên phổi, đổi lại là người khác thì chẳng phải đã mất nửa cái mạng sao? Người nói ban chủ muốn cứu người này làm gì vậy? Ta đến đây 3 năm chỉ thấy ban chủ giết người thôi, chứ có thấy ban chủ cứu người bao giờ. Đồng tử mặc áo đỏ là một bé gái. Cô bé khẽ nói, người này dáng vẻ tuấn tú, chẳng lẽ là... Mặt cô bé đỏ lên. Đồng tử mặc áo xanh là một bé trai còn chưa biết gì đến chuyện tình cảm, nghe vậy thì không hiểu. Là sao? Cô bé áo đỏ ngượng ngùng nói, thì ban chủ thích đi. Đồng tử áo xanh ha ha cười. Cậu bé chỉ vào bức tường bên cạnh với vẻ bí ẩn. Ngọc Điệp, ngươi nhầm rồi. Người ban chủ thích ở kia kìa, đấy mới là người ban chủ thích. Ngọc Điệp áo đỏ lấy làm lạ, ở đó sao? Ta biết ở đó nhốt người cũng đã rất lâu rồi, nhưng chẳng có tiếng động nào hết. Người bị nhốt bên trong là ai vậy? Đồng tử áo xanh lắc lắc đầu, ta không biết. Người đó là do đích thân ban chủ đưa vào, ăn uống mỗi ngày đều là ban chủ tự mình phục vụ, chắc chắn đó mới là ý trung nhân của ban chủ. Cậu bé chỉ vào người trên giường, người này ở đây cũng đã 4 năm ngày, sống dở chết dở, ngay đến cả liếc qua ban chủ còn không có thèm, chắc chắn là không phải rồi. Nhưng hắn giống như một người tốt. Cô bé áo đỏ thay xong thuốc, hai tay chống cằm nhìn người trên giường. Người nói xem, vì sao ban chủ lại không thích hắn nhỉ? Đồng tử áo xanh trợn mắt lên, người không thấy phiền sao? Làm xong rồi thì đi nhanh thôi, muốn ban chủ giết người à? Cô bé áo đỏ rùng mình, thu dọn đồ, cả hai lặng lẽ ra khỏi gian phòng, khóa cửa lại. Người nằm trên giường sắt mặc một bộ bào màu tím, sắt tím nhuộm thành từ chất lỏng trong những loại vỏ sò dị chủng rực rỡ như ráng chiều. Bề mặt gấm tím sáng bóng nhẵn mịn, rõ ràng không phải y phục vốn có của người này. Hắn đã ngủ mấy ngày nay, có lẽ là ăn quá nhiều linh đơn dịu dược nên sắc mặt vốn hơi vàng giờ nhìn đã khá hơn. Khuôn mặt hắn vốn nho nhã, đôi mắt nhắm lại không thể thấy được vẻ mịt mờ bên trong. Chẳng trách cô bé áo đỏ kia lại ngẩn ngơ nói hắn có tướng mạo tuấn tú. Sau khi hai đứa trẻ rời đi, người trên giường từ từ mở mắt ra, khẽ há miệng. Phủ tạng bị trọng thương, cổ họng toàn cục máu nghẹn nhưng lại không ho ra được. Sau khi mở mắt, hắn thấy phía trước tối đen, qua một lúc lâu mới nhìn ra một ít màu sắc. Những bóng đen trôi nổi trước mắt hắn có hình dạng méo mó, lúc to lúc nhỏ, bồng bềnh như làn khói. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, nhìn những bóng đen đó không ngừng đu đưa. Chưa được bao lâu thì mắt hắn đã chua xót, chi bằng chẳng nhìn nữa. Chỗ hay duy nhất là khi những cái bóng đó không còn độc chiếm ở chính giữa tầm nhìn của hắn nữa, nhá sang góc bên cạnh thì hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Tứ chi bị khóa, trọng thương gần chết. Nếu như không rơi vào tay giác đại ban chủ, có lẽ hắn sớm đã bị ném cho chó ăn, biến thành một đống xương trắng rồi. Giác Lệ Tiếu muốn cứu hắn không phải vì hắn là Lý Liên Hoa, mà bởi vì hắn là Lý Tương Di. Liên Hoa có sống có chết thì cũng không quan trọng, còn Lý Tương Di sống hay chết, việc đó đủ làm lay động lợi thế cục diệt giang hồ. Hắn nhìn lên sàn nhà gỗ trang nghiêm, có thể tưởng tượng được sau khi Giác Lệ Tiếu cứu sống hắn, ả ta sẽ dùng hắn để uy hiếp Tứ Cố Môn và Bách Xuyên Viện, từ đó sẽ hoành hành không còn kiêng kỵ gì nữa. Tứ Cố Môn và Bách Xuyên Viện e ngại danh tiếng lẫy lừng của Lý Tương Di, e rằng không thể không khuất phục. Mà tên Lý Tương Di đáng chết nhưng chưa chết kia cũng sẽ được biêu danh đến ngàn thu. Lý Liên Hoa nhắm mắt một lúc, lúc mở mắt ra lại cười săn sặc. Nếu là năm đó, e rằng sớm đã tự hủy kinh mạch, chứ tuyệt đối không để Giác Lệ Tiếu có cơ hội làm nhục như thế này. Nếu là năm đó, có lẽ lúc bị Khâu đâm một kiếm, hắn đã giết y rồi. Hắn thở dài, cũng may không phải năm đó. Có lẽ sợ hắn chết sớm, hoặc có lẽ căn bản không coi chút võ công cơm này vào mắt, nên Giác Lệ Tiếu không phế võ công của hắn. Tâm pháp Dương Châu mẹ của Lý Liên Hoa vẫn còn, chỉ là kinh mạch tam tiêu vốn bị tổn thương. Lần này bị một kiếm của Bị Khâu là bị thương đến thủ thái âm phế kinh, chân khí vận hành hết sức không thuận. Sau một lúc, cuối cùng hắn cũng nôn hết cục máu nghẹn trong cổ họng ra ngoài. Đã nhổ ra là không dừng lại được, nên hắn buộc phải ngồi dậy, nôn sạch chỗ máu đọng trong phổi tản ra. Bộ áo bào màu tím không biết ở đâu ra trên người hắn đã dính đầy từng mảng máu đỏ sẫm, trông mà giật mình, giống như tắm mình trong máu vậy. Giác Lệ Tiếu đã không muốn để hắn chết. Lý Liên Hoa nôn ra máu đọng, điều hòa hơi thở trong chốc lát, rồi vung sợi dây xích trên cánh tay gõ lên giường sắt. Nhất thời chỉ nghe thấy những tiếng tan tan. Hai tiểu đồng tử nghe thấy tiếng tan tan đó thì giật nảy người, vội vàng chạy vào trong phòng. Chỉ thấy người vừa hôn mê chưa tỉnh đã ngồi trên giường, bộ áo tím đã bị vo thành một đống ném dưới đất. Hắn để trần nửa thân trên, dùng cườm sắt trên cổ tay gõ tan tan trên giường. Bé gái áo đỏ vừa bước vào trong phòng, chỉ thấy người đó mỉm cười ái nái, lại dịu dàng với mình, chỉ vào cổ họng rồi giơ ngón tay chỉ vào không trung, viết lên chữ trà. Cô bé nhận ra người này phủ tạng bị trọng thương, không đủ trung khí, lại thêm cổ họng bị tổn thương nên không nói chuyện được. Thấy hắn vẽ ra một chữ trà thì vội vàng chạy ra ngoài rót trà. Đồng tử áo xanh thấy hắn đột nhiên tỉnh dậy thì thấy rất là kỳ lạ. Sao ngươi lại ném quần áo đi? Bộ áo bào màu tím này là ban chủ thưởng cho ngươi đấy. Người nói đó là thứ đã thu thập rất nhiều năm nay, sao lại bị ngươi làm cho thành ra như thế này chứ? Cậu bé chạy đến góc phòng, nhặt bộ y phục đó lên, thấy trên đó là vết máu thì giật nảy người. Lý Liên Hoa ra hiệu, muốn đồ mới. Mới sao? Đồng tử áo xanh hậm hực, cái kẻ sống dở chết dở này đúng là rất kén chọn. Mới tỉnh dậy thì đã đòi uống trà, giờ lại muốn có y phục mới. Không có đồ mới đâu, ban chủ chỉ đưa một bộ đó thôi, thích mặc hay không thì tùy ngươi. Lý Liên Hoa ra hiệu, lạnh. Đồng tử áo xanh chỉ lên cái chăn mỏng trên giường, có chăn đấy. Lý Liên Hoa kiên trì ra hiệu, xấu. Đồng tử áo xanh bực bội, suýt chút nữa giơ tà ra hiệu với hắn. May mà kịp thời nhìn lại được, cậu bé nhớ ra mình vẫn còn có thể nói chuyện, bèn mắng, bị nhốt trong nhà lao mà còn xấu với không xấu cái gì. Người nghĩ người mặc y phục vào thì tuấn tú lắm chắc. Lúc này bé gái mặc áo đỏ bưng ly trà đi vào. Lý Liên Hoa hôn mê nhiều ngày, khó khăn lắm mới tỉnh lại được, khiến cô bé rất đổi vui mừng. Không ngờ trà vừa bưng tới, Lý Liên Hoa đã đưa tay ném ly trà đi, tiếp tục ra hiệu, đồ mới. Bé gái áo đỏ chết lặng người, đồng tử áo xanh càng thêm bực bội, ngươi. Lý Liên Hoa mỉm cười nho nhã lịch sự, ra hiệu, chữ phục còn chưa viết xong thì đồng tử áo xanh đã nổi giận. Đổi lại là người khác thì cậu bé đã sớm tung quyền cước đánh rồi. Thế nhưng cái kẻ sống dở chết dở trước mắt chỉ còn lại chút hơi tàn, nên cậu đành cực khổ thu lại, nhẫn nhịn nói, Ngọc Điệp, đi lấy cho hắn một bộ đồ mới đến đây. Cô bé áo đỏ tên Ngọc Điệp nghe vậy chạy ra ngoài, vẫn vui mừng nói, ta đi rót cho hắn ly trà khác. Đồng tử áo xanh càng thêm giận dữ, cậu quát lên, ngươi có biết đây là chỗ nào không? Nơi này là nơi để ngươi kiêu ngạo sao? Nếu không phải nể tình ban chủ đối tốt với ngươi thì ta sớm đã một đao chém đôi ngươi rồi. Lý Liên Hoa nho nhã cuốn cái chăn mỏng lên người, vừa rồi nôn ra chỗ máu động, hắn đã rất cẩn thận lên cái chăn vẫn còn sạch sẽ. Hắn cuộn chăn xong mới mỉm cười, vẽ ra một chuỗi ký tự với đồng tử áo xanh. Đáng tiếc, cậu bé có tuổi còn quá nhỏ, trí nhớ không tốt, nhận thức lại không cao. Cậu trừng mắt nhìn hắn vẽ ký hiệu một hồi lâu mà không biết hắn đang nói cái gì, cứ trơ mắt nhìn vậy. Lý Liên Hoa thấy cậu bé đờ đẫn không hiểu cái gì thì càng lúc càng cười khoái chí, càng kiên nhẫn ra hiệu với cậu. Đồng tử áo xanh cứ chăm chăm nhìn ngón tay của hắn vẽ tới vẽ lui, hoàn toàn không hiểu được hắn đang nói cái gì. Tâm trạng của Lý Liên Hoa càng lúc càng vui vẻ. Lúc này Ngọc Điệp bưng một ly trà nóng mới vào, trên cánh tay còn vắt một kiện trường bào màu xanh đen. Y phục này lại là đồ cũ. Lý Liên Hoa thấy y phục đó thì khuôn mặt hiện lên vẻ tán thưởng, lại vẽ ra rất nhiều chữ với bộ đồ ấy. Ngọc Điệp nhìn mà mù mờ, đưa mắt nhìn đồng tử áo xanh khẽ hỏi: Thanh Thuật, hắn nói cái gì vậy? Đồng tử áo xanh hướng hai mắt nhìn trời: Có quỷ mới biết hắn đang nói cái gì. Đầu óc người này có lẽ hơi có vấn đề rồi. Ngọc Điệp đưa y phục cho Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cầm lấy ly trà nóng, cuối cùng cũng uống một ngụm, sau lại vẽ hai chữ đa tạ với Ngọc Điệp. Ngọc Điệp mỉm cười xinh đẹp, tuổi còn nhỏ nhưng là rất tình cảm. Phủ tạng của Lý Liên Hoa bị tổn thương, không dám uống trà nóng ngay lập tức, nên hắn đành ngậm trong miệng. Ngọc Điệp đưa hắn một cái khăn, Lý Liên Hoa tiện thể súc miệng, nhổ ngụm trà đầu tiên vào khăn thì chỉ thấy toàn là máu. Sau khi hắn súc miệng, Ngọc Điệp lại đưa đến một bát cháo loãng. Giác lại thiếu tạm thời chưa muốn hắn chết, Lý Liên Hoa đành ở trong lòng giam này nghênh ngang dưỡng thương. Muốn uống trà thì uống trà, muốn ăn thịt thì ăn thịt. Dựa vào việc không nói chuyện được, hai tay hắn cứ vẽ ký hiệu đến nỗi hai đứa trẻ không đường lên trời, không cửa xuống đất, bị sai phái như phải xông pha chiến trận. Nhưng phàm là những thứ Lý Liên Hoa muốn thì một thứ cũng không được thiếu. Sau 12-13 ngày làm khổ bọn trẻ, thương thế của Lý Liên Hoa cuối cùng đã khá lên chút ít. Ngọc Điệp và Thanh Thuật đã rất thân thiết với hắn. Hai đứa trẻ biết rõ vị ca ca nho nhã dịu dàng này rất đáng sợ. Đối với lời của hắn, chúng luôn có cảm giác không dám không phục tùng. Đừng nói những việc khác, chỉ một chiêu nửa đêm cụp sắt gõ mạng giường của Lý Liên Hoa đã làm hai đứa trẻ đã không sao chịu đựng nổi rồi. Thế nên Lý Liên Hoa chẳng cần lên tiếng cũng có thể nghĩ ra cách thức thú vị, kiểu như một khóc hai nháo ba đòi treo cổ, quả thực khiến hai đứa trẻ không sao chịu được. Sau 12-13 ngày, cuối cùng Giác Lệ Tiếu cũng bước chân vào gian nhà lao này. Dung mạo Giác Đại Bang Chủ vẫn tựa thiên tiên, cho dù ả mặc lên người bộ váy màu ngó sen, trên đầu không thấy trâu ngọc nhưng cũng toát lên vẻ đẹp khuynh thành. Lý Liên Hoa nhìn ả mỉm cười. Nhiều năm nay hắn ngao du khắp đại giang Nam Bắc, hoang mạc Tây Vực, thực sự chưa từng nhìn thấy ai đẹp hơn ả. Dù bên dưới bề ngoài ấy rốt cuộc ra sao thì ngắm nhìn mỹ nhân vẫn luôn là một chuyện tốt đẹp. Giác Lệ Tiếu vấn hờ một búi tóc lệch, chỉ dùng dây thắt lại, sợi tóc dài mềm mại giống như chỉ cần chạm khẽ là sẽ bung ra, nhìn thấy mà khiến người ta muốn động tay giúp ả vấn lên lại. Ả đi một đôi giày bằng vải đoạn, bước chân không tạo nên một tiếng động nào, ăn mặc thì giống như một nha hoàn nhỏ, không hề nhìn ra ả đã quá 30. Thấy ả uyển chuyển đi vào, Ngọc Điệp và Thanh Thuật liền lùa ra ngoài. Vừa bước vào, ả đã nhìn Lý Liên Hoa cười khanh khách. Lý Liên Hoa mỉm cười, đột nhiên hắn lên tiếng: Giác Đại Bang Chủ có thuật giữ nhan, nhìn vẫn trẻ trung xinh đẹp vậy, giống như một tiểu cô nương 17-18. Đã qua 12-13 ngày rồi, cổ họng của hắn sớm đã đỡ hơn. Chẳng qua nếu tiểu cô nương Ngọc Điệp và cậu bé con Thanh Thuật thật thà mà nghe thấy thì e rằng sẽ lại tức giận. Giác Lệ Tiếu không hề thấy kinh ngạc, ả chỉ mỉm cười: Một đao kia của ta trong nhà Lưu Khả Hòa thế nào? Có thể nói là kinh thế hải tục, ngay cả Dương Vân Xuân cũng rất khâm phục. Hắn thành thật tán thưởng, ả ta càng tỏ ra xinh đẹp. Xem ra 10 năm nay ta khổ luyện võ công đúng là đã có tiến bộ, đến cả Lý môn chủ cũng phải nhường bước rồi. Lý Liên Hoa mỉm cười, câu này hắn không trả lời. Giác Lệ Tiếu thở dài, hắn không nói chuyện. Ả lại hiểu vì sao hắn không trả lời. Cho dù Giác Lệ Tiếu 10 năm khổ luyện cũng một đao kinh thế hải tục, thì bất quá khó khăn lắm chỉ đánh hòa một kiếm của Lý Liên Hoa. Có điều Lý Liên Hoa lại không phải là Lý Tương Di. Câu nói Lý môn chủ phải nhường bước, không biết là chăm chọc ai. Giác Lệ Tiếu đầu óc nhanh nhạy, á hiểu nhưng cũng không tức giận, vẫn nói, vẫn cười vui vẻ. Lý môn chủ năm đó oai phong cỡ nào chứ, tiểu nữ tử cảm thấy rất là e sợ, có nằm mơ cũng không ngờ lại có một ngày đánh hòa được với Lý môn chủ. Con người sáng lấp lánh chuyển động, tỉ mỉ xem xét Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới, rồi ả lại than thở. Có điều, Lý môn chủ chung quy vẫn là Lý môn chủ. Tiểu nữ tử thật sự không tưởng tượng được vì sao ngài lại làm bản thân thành ra bộ dạng như thế này. Mấy năm nay ngài đã chịu khổ nhiều lắm phải không? Ta đã chịu bao nhiêu khổ, hưởng bấy nhiêu mật ngọt, dùng bao nhiêu muối, bao nhiêu gạo, chỉ e là thám tử của Giác đại bang chủ đếm được còn rõ hơn cả ta ấy chứ. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói, mấy năm nay chẳng phải người cũng chịu khổ đó sao? Lý Lệ Tiếu sững người, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, chăm chú nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa mang vẻ mặt ôn hòa, không hề có ý chăm chọc. Đời này á chưa từng nghe người ta nói những lời kiểu như chẳng phải người cũng chịu khổ đó sao, nên thực sự cảm thấy kỳ lạ. Ta... Lý Liên Hoa gật đầu, Giác Lệ Tiếu chăm chú nhìn hắn, đột nhiên thu lại vẻ mặt xinh đẹp động lòng người, ả đổi giọng. Ta không giết ngươi, đoán rằng trong lòng ngươi cũng hiểu là vì sao rồi chứ. Lý Liên Hoa gật đầu, Giác Lệ Tiếu nhìn hắn, rồi nhìn cùm sắt ở tứ chi hắn. Cái giường này được chế tạo từ thép tinh luyện, xiềng xích là huyền thiết ngàn năm. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi cũng nên biết tìm chết khó lắm. Ta sẽ phái người trông chừng ngươi. Lý Liên Hoa mỉm cười, hỏi một đằng đáp một nẻo. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Giác Lệ Tiếu vẫn díu hàng mày lại, ả vốn thích cười nên vẻ mặt này cực kỳ ít thấy. Ngươi và Lưu Khảo Hòa hợp mưu giết người, Lưu Khảo Hòa vì Lưu gia, còn ngươi là vì cái gì? Lý Liên Hoa nắm lấy một mắt xích sắt, nhẹ nhàng ném lên trên. Mấy mắt xích chạm vào nhau phát ra những âm thanh giòn giả. Hắn đưa tay bắt lấy. Người sống trong cung bao lâu rồi? Thanh Lương Vũ là thủ hạ của người, lấy trộm thiếu sư để đối phó với thệ thủ à? Vì sao? Bức hoàng thượng thoái vị à? Giác Lệ Tiếu chậm rãi đáp. Không sai. Trên khuôn mặt á bao trùm một làn sương lạnh giá, dáng vẻ lạnh lùng này thực sự giống như băng tuyết. Ta muốn giết ai thì sẽ giết kẻ đó, xưa nay vẫn là vậy. Lý Liên Hoa lại nói, người muốn làm hoàng đế? Giác Lệ Tiếu mím môi không nói không rằng. Lý Liên Hoa cười cười, mười mấy ngày không nói chuyện, bây giờ nói một lúc nhiều như thế này khiến hắn cũng hơi mệt. Hắn chậm rãi nói, Tứ Cố Môn, Bách Xuyên Viện, Tiêu Tử Khâm gì đó, Phó Hoành Dương, Kỷ Hán Phật, Vân Bỉ Khâu đều không phải đối thủ của người. Già như Võ Đan tiền bối hoàng thất, nhỏ như Thiếu Lâm tự tiểu hòa thượng tuấn tú, đời thứ 18 đều quỳ gối dưới vái của người. Người muốn làm mưa làm gió thế nào trong giang hồ, cứ làm mưa làm gió như vậy. Không phải người không làm được, chỉ là chán thôi, nên mới muốn làm hoàng đế. Đôi mày thanh tú của Giác Lệ Tiếu càng nhíu chặt. Á không thừa nhận cũng không phủ nhận, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn. Lý Liên Hoa vốn không định nói nữa, nhưng thấy ánh mắt ả như vậy, giống như đang đợi hắn nói một lúc cho xong, thế nên lại đổi giọng, chậm rãi nói tiếp. Người đến hoàng cung gặp Lưu Khả Hòa, hoặc có lẽ người vốn định giết luôn hoàng đế, giành lấy ngôi vị. Nhưng triều đình không phải giang hồ, cho dù ngươi có giết hoàng đế đến cả chục lần thì bách quan cũng không thể thừa nhận ngươi. Vậy nên ngươi phải nghĩ ra một phương pháp. Hắn dịu dàng nhìn Giác Lễ Tiếu. Vào lúc ấy, hoàng thượng triệu mấy người Lỗ Phương vào cung. Ngươi ở bên cạnh Lưu Khả Hòa. Từ hành động kỳ lạ của hắn, ngươi đã phát hiện ra hoàng thượng thực sự không phải là huyết mạch của thái tổ. Bí mật to lớn như vậy bị ngươi biết được, ngươi còn biết ngươi không cần giết người cũng có thể làm hoàng đế. Hắn nhìn Giác Lễ Tiếu. Ngươi có thể lợi dụng bí mật động trời đó để uy hiếp đương kim hoàng thượng làm con rối của mình.